Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay trong buổi đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Trần Đăng Linh. Cũng đã lâu lắm rồi thì Đăng Linh mới xuất hiện trên kênh Đất Động Radio, do những tập truyện gần đây cô ấy viết về truyện dài hơn, cho nên Huy phát bên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Với những bộ truyện như là Huyết Ngải Rắn Báo Thù, rồi Hình Hài Lan Sói, những câu chuyện nằm trong những cái cuộc hành trình của một người thầy pháp rất là tốt, thầy quý. Quý thính giả nếu như yêu thích chuyện kiểu như pháp sư hành đạo thì hãy qua tìm hai bộ truyện đó để mà nghe. Còn thực ra trên kênh Đất Đồng thì Đăng Linh cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta, cũng được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả. Và ngày hôm nay quay trở lại với phong cách truyện ngắn, Đăng Linh gửi đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề là Bồn Tắm Ma Ám. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ông chủ à, bồn này giá bao nhiêu vậy? Hùng dạo quanh một tiệm bán đồ nội thất sang trọng bậc nhất ở thành phố biển. Anh dừng lại trước một cái bồn tắm bằng sứ trắng muốt, trông rất là bắt mắt. Có lẽ đây là bồn tắm anh đang cần tìm mua để lắp đặt vào căn nhà mới vừa mới hoàn thiện của mình. Ngay khi vừa mới đặt chân vào đây, Hùng đã không rời mắt khỏi chiếc bồn tắm này. Anh đi xung quanh, vuốt ve ngắm nghía một lúc, rồi quyết định hỏi chủ tiệm. Ông chủ tiệm thấy có khách từ bên trong bước ra, mỉm cười đáp. À, cậu thật biết nhìn đồ đó. Thú thật thì bồn tắm này tôi vừa nhập hàng về hôm qua. Nó là hàng hiếm, cho nên chỉ có một cái duy nhất à. Có điều giá không có hề nhỏ đâu. Nhưng mà cậu yên tâm, chất lượng đi đôi với giá cả, tiền nào của nấy mà, có đúng không cậu? Hùng gật gù. Với một tay buôn bất động sản khét tiếng như anh thì cho dù là hàng cao cấp đến mấy anh cũng mua được, miễn sao hai vợ chồng ưng ý mà thôi. À, ông chủ báo giá đi, tôi thích mẫu này. Nó 70 triệu, nhưng tôi tính cho cậu 68 triệu. Nói thật tôi lời có 500 ngàn thôi đó. Hơn nữa hôm nay ngày vía thần tài nên tôi thích con số 68. Ai buôn bán như tôi cũng mong gặp khách dễ tính, để buôn mài bán đắt cả năm đó mà. Vì là dân kinh doanh bất động sản nên con số 68 không còn quá xa lạ đối với Hùng. Ý nghĩa gộp lại là lục bát, cũng có thể đọc là lộc phát. Cho nên ai mà có số nhà 68 là điều may mắn lắm. Nó tượng trưng cho thần lộc phát. Vì vậy con số này không những được ban lộc mà còn phát tài nhờ may mắn của thần lộc. Và hơn hết, một tay chơi hàng hiệu có tiếng như Hùng thì chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng biết đâu là đồ tốt. Hùng ngắm nghía thêm một lượt, ngước nhìn lên ông chủ, cười nói. Chốt giá. Ông chủ nói vậy sao tôi nỡ từ chối chứ. Cũng là dân làm ăn buôn bán, cho nên tôi hiểu tâm lý của ông mà. Vậy cậu muốn giao hàng khi nào? Tôi cho xe chở tới. Ngay chiều nay có được không? Ngày mốt tôi dọn nhà đón đoàn khách VIP ngoài Hà Nội vô. Họ ở lại mấy ngày lận, cho nên muốn có một cái bồn tắm cho chị em phụ nữ thư giãn đó mà. Ông chủ tiệm hiểu ý, vỗ vỗ vai Hùng. Rồi, nhất trí. Thống nhất như vậy đi. Cậu đặt cọc trước cho tôi một ít, số còn lại chờ giao hàng xong rồi thanh toán, hoặc là trả tiền mặt, hoặc chuyển khoản, tùy cậu thôi. Không cần đặt cọc đâu. Ông đọc cho tôi số tài khoản đi, tôi chuyển khoản luôn tiền hàng cho ông. Ông chủ tiệm vui lắm, mới sáng ra đã gặp khách sộp, vừa chìa số tài khoản ra cho Hùng. Chỉ vài phút sau, điện thoại đã có thông báo nhận được tiền. Đúng con số 68, con số mà ông ấy mong muốn. Rồi cậu yên tâm đi, chiều chúng tôi giao hàng tới ngày. Trước khi rời khỏi tiệm nội thất, Hùng chụp một tấm hình gửi cho vợ mình xem. Sau đó anh ra xe phóng đi mất hút. Đúng như lời Hùng nói, đoàn khách 6 người từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng như lịch đã hẹn. Chẳng là Hùng là người gốc ngoài đó, xong anh vào đây làm ăn buôn bán rồi lấy vợ, nên quyết định định cư ở lại mảnh đất ven biển này. 6 người này là 3 cặp vợ chồng, cũng là bạn thân từ thời cấp 3 của Hùng. Họ trầm trồ khen anh vừa giỏi làm ăn, lại lấy được cô vợ xinh đẹp hiểu chuyện. Nga, vợ của Hùng, là một tiểu thư con nhà giàu, không vì thế mà cô kênh kiệu. Ngược lại, Nga sống rất tình cảm và dễ gần. Bởi vậy bạn bè thân của Hùng, mỗi khi được anh mời đến nhà chơi, họ chưa một lần ngần ngại. Căn biệt thự này rất là đẹp. Hai vợ chồng dồn cả tâm huyết xây lên căn nhà mơ ước. Họ sang tận Thái Lan thuê kiến trúc sư vẽ mẫu, còn mời về làm giám sát công trình. Những điều đó đủ thấy căn nhà này quan trọng đối với hai vợ chồng Hùng cỡ nào. Dần dần ta có quan niệm rằng lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam. Với khí hậu Việt Nam nhiệt đới gió mùa, thì hướng Nam và các hướng cận Nam như Đông Nam và Tây Nam được coi là hướng tốt nhất để đón những cơn gió mát lành từ biển thổi vào, đồng thời cũng được hưởng nguồn ánh sáng tốt và ổn định. Căn biệt thự không chỉ xa hoa lộng lẫy, mà ngay cả hướng cũng được xây theo phong thủy. Điều này làm cho bất kỳ ai bước vào cũng đều cảm thấy thoải mái, ấm áp. Sau bữa ăn tối ngoài vườn hoa, lúc này đã hơn 8 giờ. Lệ, một trong ba cô vợ của mấy anh bạn thân của Hùng, lấy quần áo đi tắm. Người ta bảo kẻ biết hưởng thụ thường đặt một ly rượu vang cạnh bồn tắm, vừa tắm vừa thư giãn nhâm nhi rượu mới thật đẳng cấp. Lệ cũng không ngoại lệ, cô rót cho mình một ly đặt bên cạnh bồn tắm, xả dòng nước ấm gần đầy bồn, mới thả cơ thể trắng nõn nà vào bên trong. Dưới một không gian trầm lắng yên tĩnh, nghe một bản nhạc du dương và tận hưởng cảm giác thư thái trong bồn nước ấm thì còn gì bằng. Bỗng nhiên tiếng nhạc vụt tắt đi. Ai đó đã gạt cây cần ra khỏi mâm đĩa trên chiếc máy nghe nhạc cổ, trả lại không gian trầm lắng vốn có cho căn phòng. Lệ choàng tỉnh, hai mắt trừng trừng mở ra, ánh mắt quét ngang qua căn phòng một lượt, cho dừng lại ở chỗ chiếc máy nghe nhạc. Rõ ràng cửa phòng đã được cô chốt ở bên trong, vậy mà chiếc cần vẫn được nhấc ra khỏi đĩa. Điều này làm cho cô thấy ngạc nhiên. Song điều ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó, ly rượu vang cô mới chỉ uống có một hớp đã cạn sạch từ bao giờ. Lệ thoáng chút trùng mình, cô khẽ cất tiếng hỏi: "À, có ai trong này không?" Đáp lại lời cô vẫn chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến trợ người. Cô cầm ly rượu vang giơ lên ngang mặt, trên miệng ly đọng lại một vệt gì đó đỏ đỏ như màu son môi. Lệ cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Màu son này không phải là của cô từng dùng. Lệ liền đưa ngón tay chạm vào vết đỏ trên miệng ly. Cô muốn kiểm tra xem đó là thứ gì. Bất ngờ cô a lên một tiếng, rồi vội rụt tay lại. Miệng ly rượu trơn tru quá đổi, vậy mà khi tay Lệ vừa chạm vào, nó lại cứ đứt tay cô, giống như cô vừa sờ vào một lưỡi dao sắc bén. Lệ đưa ngón tay vào miệng, ngậm chặt, ngăn cho máu không chảy ra. Chớp mắt một cái, cô nhìn lại miệng ly thì đã không thấy vết son nào trên đó nữa. Cứ nghĩ rằng mình hoa mắt, Lệ thở dài. Cô với chai rượu rót thêm cho mình một ly, nhấp thêm một ngụm, cô đặt vào vị trí cũ. Lần này cô mở bản nhạc mình yêu thích trong điện thoại ra nghe, rồi từ từ sụp sâu xuống khỏi mặt nước. Hiện tượng lạ lùng tưởng đâu sẽ dừng lại, thế nhưng nó vẫn tiếp diễn trong căn phòng, hay nói chính xác hơn là quanh chiếc bồn tắm này. Vào cái thời khắc Lệ muốn nhô lên khỏi mặt nước để nạp thêm oxy, thì bất ngờ có một bàn tay vô hình đặt vào đỉnh đầu, nhấn cả cơ thể xuống tận đáy bồn, khiến cho Lệ một phen khiếp vía. Cô càng cố ngồi lên thì bàn tay ma quái kia càng dìm cô xuống thật sâu. Vùng vẫy một lúc, đôi tay cô bám được vào thành bồn, gồng mình lấy sức đẩy cơ thể nhô lên khỏi mặt nước. Lúc đó bàn tay ma quái kia cũng buông thõng đi. Lệ thở lên hổn hển, khuôn ngực cô phập phồng lên xuống trong nỗi sợ hãi khiếp đảm. Cô quét mắt nhìn khắp gian phòng, song không thấy bóng dáng của một ai trong này cả. Là thật. Lệ đưa tay vuốt những giọt nước còn bám trên mặt, chẳng may bàn tay quờ trúng ly rượu, làm cho nó đổ xuống bồn. Cô lật đật vớt cái ly rượu lên, muốn bước ra khỏi bồn tắm này và ra khỏi gian phòng quái dị đây. Cô khựng lại, dưới lớp bọt sữa tắm trắng như tuyết kia, hình như có cái gì đó đang nổi phập phồng trên mặt nước. Là mái tóc chăng? Hay là đôi tròng mắt? Hoặc giả là một con búp bê đồ chơi mà ai đó ném vào đây để hù cô? Nhưng cho dù có là gì đi chăng nữa thì hồn vía cô cũng lơ lửng trên cao rồi. Lệ nuốt nước bọt, đôi tay run rẩy vén lớp bọt sữa tắm ra. Cô vừa chạm vào một vật gì đó tròn tròn như hòn bi ve, nhốp nháp, nhầy nhụa. Da gà gai ốc nổi lên cuồn cuộn kín người. Lạnh, lạnh như băng. Cô chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo như bây giờ. Cảm giác như bản thân mình ở trong một cái nhà băng. Hơn thế nữa, trên người lại đang không có một manh áo. Cái vật cô vừa chạm tay vào chợt bám chặt lấy tay cô. Cho dù Lệ có cố vẫy nó ra, kéo tay mình lên, nhưng vẫn không tài nào làm được. Cô đành nhấc nó đi theo cánh tay của mình ra khỏi lớp bọt sữa tắm. Và cô thảng thốt thét lên một tiếng trầm trời khi thấy trên tay là đôi con ngươi mắt của ai đó bị móc ra. Trên đôi con ngươi vẫn mở trận trừng trắng giả, máu me nhuộm đỏ chót dần chuyển sang màu đỏ sậm. Kinh hãi quá, cô ném nó xuống sàn, định đứng dậy kéo chiếc khăn quấn vào người thoát khỏi nơi đây, nhưng đã bị những sợi tóc trên cái bộ da đầu dưới làn nước kia níu lại. À, cô từ dậy, anh Hải à, cứu em. Hải là tên chồng của Lệ. Tiếng kêu cứu của cô dường như bị nuốt mất. Nó không thể thoát ra khỏi căn phòng có thiết kế cách âm cực tốt này được. Tiếng kêu cứu của Lệ nhỏ dần, có phần yếu ớt theo hơi thở. Lớp bọt sữa tắm tan gần hết đi, để lộ ra mái tóc dài đen bóng lõa xõa dưới làn nước. Một vài sợi quấn quanh cổ chân của Lệ. Điều kỳ lạ là sợi tóc mỏng manh là vậy, song nó lại siết chặt chân cô như một cọng kẽm gai. Lệ đạp chân, cố hất tung mái tóc kia ra xa. Nhưng ngặt nổi chân cô vừa chạm vào bộ da tóc thì đột nhiên một gương mặt đỏ hon hỏn như bị lột hết da mặt lật ngửa lên, nổi lên phần trên mặt nước. Cô cứng miệng muốn hét thật to mà miệng như bị dán keo, không thể làm theo lý trí được. Nước trong bồn tắm lúc này cũng dần chuyển sang một màu đỏ thẫm, y như màu máu. Trong lúc tưởng chừng mình sẽ bị thứ ma quỷ kia hù cho vỡ tim mà chết thì cơ thể cô đột nhiên nhẹ bẫng đi. Lại chồm người ra khỏi bồn tắm với chiếc khăn quấn quanh mình, cô đi thụt lùi ra cửa. Khi vừa trông thấy dấu chân đỏ dính máu xuất hiện khắp sàn nhà, nó không chịu dừng lại, vẫn đang từng bước tiến về phía cô. Một âm thanh rùng rợn vang vọng tứ bề, nghe sâu thẳm như từ cõi nào đó vọng lại, nhưng nó rõ mồn một. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Lệ sợ hãi, toàn thân run như cậy sấy. Cô lắp bắp hỏi, Cô là ai? Xin đừng hại tôi, xin đừng làm hại tôi mà. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Tôi hỏi cô là ai? Xin làm ơn tha mạng cho tôi đi mà. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã ướt đẫm nước mắt. Không biết cô khóc vì điều gì, vì nỗi sợ hãi trong lòng chăng, hay vì một lý do nào đó mà đến bản thân cô cũng không thể lý giải được. Ánh đèn trong phòng buộc tắt đi, trong tích tắc lại sáng lóe lên. Hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cảnh vật trong phòng cũng vì thế mà trở nên ma mị. Dấu chân nhúm máu vẫn không chịu dừng lại. Sau lời van xin của Lệ, nó dồn cô ra tới tận cửa. Lệ quờ quạng chốt cửa, mò mẫm mãi thì tay cô cũng chạm vào được. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Cơ thể cô như được giải phóng khỏi sự kìm hãm của bóng ma. Lệ vừa chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Cô chạy mà thỉnh thoảng vẫn ngoái cổ lại xem bóng ma kia có đuổi theo mình hay không. Quả nhiên, cô vẫn thấy dấu chân máu in đậm dưới sàn nhà. Xung quanh dấu chân, nước còn chảy xuống đọng lại thành vũng. Lệ vì quá sợ hãi trong lòng mà không để ý phía sau lưng mình là cầu thang từ lầu 3 kéo dài xuống phía dưới. cô lùi lại và bị hẫng chân. Cả cơ thể cứ thế ngã lăn xuống, lăn nhiều vòng như trái dừa khô, cho tới khi đầu cô đập vào bậc cầu thang, máu túa ra, hai mắt hoa đi, vạn vật xung quanh dần mờ ảo. Rồi tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Lúc mọi người phát hiện ra Lệ thì cô đã nằm bất tỉnh, Lệ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Nga. Hồi chiều cô gửi hai đứa con sang nhà ngoại để tiện tiếp đón khách, ăn uống cho thoải mái. Nhà thiếu vắng tiếng trẻ thơ, trở nên yên ắng hẳn đi. Nga cảm thấy căn nhà mà hai vợ chồng dày công vun đắp, nó lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nhất là khi bây giờ căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô. Nga ngước lên nhìn phía cầu thang, tuyệt nhiên không thấy gì ngoài một màu đen thẫm. Cô chậm rãi bước lên cầu thang, cơ thể khá mệt sau một buổi đón khách. Bây giờ cô chỉ muốn tắm cho cơ thể thoải mái hơn, sau đó về phòng gọi điện hỏi thăm tình hình của Lệ. Nếu cần, cô sẵn sàng tới bệnh viện để giúp sức. Tiếng gót dài lộc cộc vang vọng âm thanh bốn bề. Nga quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Từ khi đặt chân lên cầu thang, cô luôn cảm nhận như có ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình. Bỗng dưng cô thoáng chút sợ hãi, một nỗi sợ vô hình không tên len lỏi trong tâm trí của cô. Mà nỗi sợ đó là gì thì ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ được. Nguyên dãy cầu thang trong nhà được vợ chồng cô lắp đặt bằng bóng đèn cảm ứng, đi đến đâu đèn tự động bật sáng tới đó, bước chân qua thì đèn lại tự tắt. Giờ đây Nga mới hối hận khi lắp bóng đèn kiểu như thế này, vì sau mỗi bước chân của cô sẽ là khoảng tối tĩnh mịch. Chắc có lẽ mình phải lắp thêm bóng đèn cho sáng. Đó là suy nghĩ mới lóe lên trong đầu cô. Đi hết dãy cầu thang, căn phòng tắm thư giãn ở ngay trước mắt. Cô sững người một lúc khi thấy cánh cửa đang đóng tự dưng lại mở ra, cứ như có người đang điều khiển. Cô bước vào phòng với bộ đồ ngủ trên tay. Thực ra bên phòng ngủ của cô cũng có bồn tắm, song cái bồn này là hàng xịn mà chồng cô vừa mới mua. Nga cũng muốn thử xem nó có thoải mái như thế nào. Khi nãy Lệ bước ra khỏi bồn tắm vẫn còn đầy nước và bột sữa tắm, nền nhà cũng lên láng đầy nước và dấu chân. Ấy vậy mà Nga bước vào, không chỉ sàn mà ngay cả cái bồn tắm cũng sạch sẽ khô ráo trơn tru. Nga thì nghĩ do Lệ dọn sạch sau cái buổi tắm gội. Nhìn khung cảnh nên thơ dưới ánh nến lung linh khiến bao nhiêu mệt mỏi trong người cô tan biến đi. Bồn tắm đã được xả đầy nước ra, cảm thấy độ nóng dịu nhẹ của nước đã đủ, Nga mới trút bỏ xiêm y bước vào trong bồn. Cô vắt nước một chiếc khăn, gấp lại nhiều vòng rồi đặt nó lên mắt, nằm ngả lưng ra phía sau. Khi nãy cô tự nhủ rằng tắm cho nhanh rồi liên hệ với chồng hỏi thăm tình hình của Lệ, vậy mà chẳng hiểu sao khi cô bước chân vào đây, căn phòng này như có ma lực níu kéo giữ chân cô lại. Lâu lâu Nga lại vớt nước lên người, xoa xoa da thịt trên cơ thể. Thì bất thình lình, một bàn tay cháy đen vươn lên từ dưới nước, bó chặt vào cổ chân của Nga, giật giật mấy cái, đánh thức cô dậy. Dậy đi, dậy đi, tôi muốn về nhà. Nga giật mình choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp sợ hãi, mồ hôi trên trán túa ra, toàn thân lạnh cống đi. Rõ ràng khi nãy bên tai cô có tiếng ai đó hối thúc mình thức dậy, nhưng mà khi mở mắt ra thì lại không có ai. Xung quanh im ắng đến lạ thường. Cánh tay đen trùi trũi kia thụt lại, chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Chợt có tiếng con mèo cái tìm bạn tình vang lên bên ngoài cửa sổ. Nó kêu lên hai tiếng rõ dài, báo hại Nga toàn thân ê buốt. Cô vội vàng đứng dậy, định bước chân ra khỏi bồn tắm, quay trở về phòng của mình, thì đột nhiên cánh tay trái đen ma quái kia lại vươn ra từ vết nứt trên thành bồn tắm mà túm chặt lấy cổ chân của cô. Cứu tôi, tôi muốn về nhà. Buông tôi ra, làm ơn xin đừng hại tôi mà. Tôi đau lắm, tôi muốn về nhà. Sau lời nói ma mị u ám đó là tiếng khóc thúc thích thê lương. Đám bọt xà bông dần dần tan hết đi, dưới nước bỗng sôi lên ùn ụt. Và bất thình lình một gương mặt cháy sạm đen nổi lên phần trên mặt nước. Dưới lớp da cháy xém đó là lớp thịt đỏ hon hỏn. Chắc hẳn trước khi chết, cô gái này phải đau đớn lắm trong một đám cháy oan nghiệt. Nhà vẫn nằm im trong bồn tắm, hai chân cô không tài nào nhúc nhích mà nhấc chân lên được. Miệng cô hét ầm trời, chỉ tiếc là căn phòng lại có cách âm khá tốt. Cái đèn cầy trên bàn ngoan cố bập bùng thêm mấy nhịp nữa rồi cũng tắt hẳn đi. Đúng vào cái lúc ánh đèn bụt tắt thì cơ thể Nga trở nên nhẹ bẫng. Chân cô đã được nhấc lên, mò mẫm nhấc mình ra khỏi bồn. Trong bóng tối vọng ra tiếng khóc thê thảm rất dài, vẫn cứ tiếp tục dội lại bên tai, nghe như tiếng ma quỷ hờn trách, rợn đến tận xương. Nga quơ vội chiếc khăn tắm choàng lên người. Ai đó? Tôi hỏi là ai đó? Ánh mắt sợ hãi len lén nhìn xung quanh, vẫn là không có ai ngoài cô. Nhưng trong căn phòng bây giờ bỗng dưng nồng nặc cái mùi tử khí, mỗi lúc một nhiều hơn. Đã có lúc Nga nghĩ rằng mình đang ở bên cạnh một cái xác chết đang phân hủy. Cô ngồi mập xuống một góc phòng, ôm mặt khóc lên, miệng cứ lẩm bẩm: đi đi, đi đi, xin đừng làm hại tôi mà. Một cơ thể bị thiêu cháy đen bất thình lình xuất hiện trước mặt Nga. Cô không dám ngước lên nhìn, chỉ lén liếc qua đôi bàn chân giòn tan bụng vỡ. Tiếng khóc tắt lịm đi, đôi chân cháy kia từ từ xoay người lại rồi bỏ đi. Nga thở phào nhẹ nhõm. Trong chớp mắt cô không thấy người đó đâu nữa, nhưng những cái dấu chân vẫn hằn trên sàn nhà, vương cả ít tro than đen bên dưới đó. Chắc hẳn là người đó là nạn nhân của một vụ chết cháy. Nga vùng dậy chạy ra khỏi phòng. Hai cánh cửa tự dưng khép lại đánh trầm một tiếng. Cô giật thoát mình, quay đầu bỏ chạy thục mạng về phòng riêng, cả cơ thể rung lên bần bật. Mười giờ đêm tại bệnh viện, đèn phòng cấp cứu vừa tắt, một bác sĩ trẻ bước ra, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người trìu mến nói: rất may là cô ấy chỉ bị thương ngoài da, bên trong không đáng lo ngại. Có thể khi tỉnh dậy thì đầu hơi chánh choáng, nhưng mà hiện tượng này sẽ nhanh hết thôi, mọi người yên tâm. Hải bước lên phía trước, cảm ơn vị bác sĩ rối rít. Chiếc băng ca trắng muốt đẩy lệ về phòng bệnh. Bác sĩ bảo phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Lo cho Lệ xong, Hùng và hai cặp vợ chồng người bạn kia ra về. Họ hẹn sáng ngày mai sẽ quay lại thăm Lệ. Hải bước đến ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái mét hốc hác của vợ, anh lo lắng lắm. Chỉ mong cô ấy tỉnh lại để hỏi xem trước cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tới nửa đêm, Lệ đang ngủ thì bỗng giật mình thức giấc. Cô ngồi bật dậy, hai mắt mở ra thao láo, ngó nhìn khắp căn phòng. Trong đôi mắt ấy vẫn hằn rõ sự sợ hãi. Cô ôm đầu la hét như một kẻ tâm thần. Chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc cô giáp mặt với hồn ma trong bồn tắm là cơn đau đầu lại hành hạ lấy cô. Nghe tiếng hét của vợ, Hải vùng dậy. Anh lao đến ôm vợ vào lòng thật chặt. Bàn tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể cô, đôi tay xoa xoa vào tấm lưng mềm yếu mà trấn an: Được rồi mà, mọi chuyện đã ổn rồi. Có anh ở đây với em, đừng có sợ nha. Không, cô ta chết rồi. Có mà đó, em muốn về nhà, em muốn về nhà. Lệ cứ khóc mãi, dỗ sao cũng không chịu nín. Hải sốt ruột quá đành mở lời hứa: ừ, nếu em không thích ở đây nữa đó, thì khi nào ra viện, anh đưa em về Hà Nội ngay, được chứ? Lệ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Em muốn về nhà, căn nhà đó có... Nói đến đây, cô đưa mắt nhìn xung quanh, như thể sợ hồn ma kia nấp ở đâu đó sẽ đột ngột phóng ra bóp cổ cô tới chết. Hải đỡ vợ nằm xuống, kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực. Chờ vợ bình tâm lại, anh mới hỏi đầu đuôi câu chuyện. Lệ sau khi trấn tĩnh, cô kể hết những gì mình gặp trong căn phòng tắm đó. Ghê rợn nhất vẫn là chiếc bồn tắm kê ở giữa phòng. Ban đầu Hải nghĩ rằng do vợ mình vừa bay cả một quãng đường dài vào Đà Nẵng, lại nhập tiệc uống nhiều rượu nên cơ thể có chút mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Thế nhưng Lệ giơ cẳng chân mình lên cho xem thì Hải há hốc mồm ngạc nhiên. Quả nhiên đúng như lời Lệ kể, trên cổ chân cô vẫn hằn rõ năm dấu ngón tay in trên đó, song vết thương đang dần chuyển sang màu tím tái, y hệt như vết bầm đang dần hoại tử đi. Phải lâu lắm Lệ mới chịu ngủ. Khi nghe thấy hơi thở đều đặn của vợ, Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy đi ra ngoài hành lang, nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định, suy nghĩ điều gì đó. Tay cầm điện thoại định bấm mấy lần nhưng rồi lại thôi. Mãi một lúc sau, anh thở hắt ra một hơi. Cuối cùng anh quyết định nói chuyện này với Hùng. Anh muốn biết hồn ma đó là ai. Hùng ở đầu dây bên kia nghe Hải kể xong cũng sốc lắm. Vừa từ bệnh viện về tới nhà, Nga đã khóc lóc kể đủ thứ chuyện ma quỷ. Hùng còn không tin. Anh cho rằng vợ mình thần hồn nát thần tính, xem nhiều phim kinh dị quá, tối sinh ảo giác, đêm gặp ác mộng. Sau câu chuyện Hải vừa kể ra, sự trùng hợp đó đã làm cho anh thay đổi suy nghĩ. Sáu người ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa, nhìn nét mặt của Nga như kẻ mất hồn. Hùng lại thấy xót. Anh trách mình từ đầu đã không tin vợ, còn mắng cô ấy một trận trước mặt bạn bè. Không gian trong phòng lặng ngắt, ngột ngạt đến khó thở. Nó tĩnh lặng đến nỗi họ nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình đang đập lên thình thịch, tiếng nước chảy róc rách từ đâu vọng đến. Rõ ràng khi nãy cả sáu người không một ai nghe thấy âm thanh đó, chỉ có những người ở gần vòi nước mới có thể nghe rõ được thứ âm thanh đó. Quân cất tiếng hỏi. Ừ, các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Có, hình như là tiếng nước chảy đó. Sơn lên tiếng trả lời ngay, và ánh mắt của cậu liếc về phía trên lầu, như thể đang thám thính. Rõ ràng khi nãy mình có đi kiểm tra rồi mà, làm gì có vội nước nào đang chảy chứ? Hùng ngạc nhiên nói với mọi người. Đến giờ phút này anh cũng không thể giữ nổi sự tự tin của mình, da gà cuồn cuộn nổi lên. Thu ngồi nép sát bên cạnh chồng, cơ thể nhỏ bé của cô trung lên như cậy sấy. Nếu có một điều ước trong lúc này thì cô mong mình ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Khác với sự sợ hãi của Nga và Thu, Hân là người bình tĩnh nhất. Sắc mặt của cô dường như không biến đổi, cho dù những hiện tượng lạ vẫn cứ đang tiếp diễn ngay tại đây. Hay là chúng ta cùng nhau đi lên lầu kiểm tra đi, biết đâu chỉ là van nước bị hỏng, nước rò rỉ thôi. Quân nói đúng đó. Thay vì cứ ngồi đây thắc mắc, vậy tại sao chúng ta không cùng đi lên lầu? Tôi muốn xem là ai. Chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ lại sợ mình nói sao? Nga và Thu lắc đầu ngoài ngoại. Hùng thở dài miễn cưỡng. Thôi được rồi, lên thì lên, đây là nhà của mình, sợ gì chứ. Bọn họ sáu người dẫn lên trên lầu, chẳng ai bảo ai, rón rén đi rất khẽ. Ngay cả thở mạnh cũng không dám nữa, bởi vì biết đâu đó là một tên trộm thì sao. Nhưng có trộm nào thấy chủ nhà ngồi đông ở bên dưới mà lại cố ý gây ra tiếng động đâu. Mà cũng có khi hồi nãy Nga sợ quá quên khóa vòi nước thật. Tiếng nước chảy phát ra từ căn phòng tắm xông hơi. Họ đứng trước cửa lắng nghe rất kỹ. Đúng là phát ra từ đây thật. Còn có cả tiếng bước chân đi qua đi lại, khi thì là âm thanh sồn sột như tiếng móng tay cào vào cánh cửa. Cả sáu người thoáng chốc giật mình. Ngay sau khi nghe những tiếng động lạ phát ra, Hân không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô níu chặt lấy cổ tay chồng mình, không dám bước thêm một bước. Cạch lên một tiếng, Cánh cửa phòng hé mở, đèn vừa bật sáng và tiếng nước chảy ngay lập tức biến mất. Cái bồn tắm khô queo, vậy mà khắp sàn nhà thì ướt nhẹp. Dưới sàn nhà không chỉ có nước mà đầy cả những dấu chân, mang theo cả những lớp tro than cháy đèn khét lẹt. Gió làm cho hai tấm rèm cửa tung bay phất phới, đập vào nhau phần phật. Đến bây giờ họ không tin căn nhà này bị ma ám cũng không được, bởi những sự kỳ lạ xảy ra trong đây ai cũng nhìn thấy mà. Dọn dẹp xong, sáu người bước ra khỏi phòng. Chưa kịp quay lại đóng cửa thì ngay sau lưng đã vang lên một tiếng ầm đến chối tai. Họ giật nảy mình, chẳng ai bảo ai, cứ thế dắt nhau bỏ chạy về phòng. Lúc căn nhà này xây xong, không có bất kỳ hiện tượng lạ nào. Chỉ từ khi mua chiếc bồn tắm về mới xảy ra bao nhiêu chuyện. Hùng nằm vắt tay lên trán, anh suy nghĩ cách tìm hướng giải quyết. Để vong ma kia ám mãi làm sao được? Nhà thì vừa xây, chẳng lẽ lại trao bán? Chưa kể đây là tâm huyết bao nhiêu lâu nay của hai vợ chồng. Cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt Hùng nặng trĩu sập xuống. Anh dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc chiêm bao, Hùng thấy mình đứng trước một căn nhà đang bốc cháy nghi ngút. Bên trong còn có tiếng la hét, kêu cứu thảm thiết của một cô gái. Cô đứng bấu chặt hai tay vào những song cửa sổ, gương mặt nhem nhuốc, ánh mắt nhìn xa xăm trong cơn tuyệt vọng. Một lúc sau, đám cháy thiêu rụi hoàn toàn căn nhà đi. Những bức tường được dựng tạm bợ cũng đổ sập theo ngọn lửa. Hùng cố lao vào đám lửa mà cứu cô gái ra, nhưng không được. Chân anh như có ngàn tảng đá đè nén lên. Rồi tiếng la hét cũng im bặt. Đó cũng là lúc căn nhà chỉ còn lại chút tàn tro. Hùng thảng thốt ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Anh thấy vợ mình nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say. Chợt nhận ra những gì mình vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng, xong nó lại quá đổi chân thật, y như nó mới xảy ra ngay trước mắt đây. Hùng gạt tấm chăn ra khỏi người, xỏ đôi dép ra ngoài ban công, rít một hơi thuốc thật dài, trầm ngâm suy nghĩ. Trong làn khói thuốc, anh mơ hồ thấy một tà áo trắng lướt thoáng qua trước mắt mình, báo hại Hùng toàn thân ớn lạnh, nhưng trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Khi chiếc đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Hùng choàng tỉnh nhìn sang bên cạnh không thấy Nga đâu. Đoán là cô đã dậy và đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh vươn vai vặn vẹo mấy cái mới chịu bước xuống khỏi giường. Sáu người ngồi trên bàn ăn, sáu gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi do thiếu ngủ. Thấy tâm trạng của mọi người không tốt, Sơn rủ cả đám ra quán cà phê nói chuyện. Họ kéo nhau đi, đâu ai nhìn thấy có một cặp mắt đen lấy trong một góc khuất nào đó của căn nhà cứ nhìn họ chăm chăm. Tiếng nhạc du dương tạo lên bầu không khí thư thái. Người phục vụ vừa đi khỏi, Sơn lúc này mới lên tiếng. Tí nữa chúng ta vào viện thăm lệ, sau đó mình đi chơi đâu đó cho thoải mái đi. Nói thật, cả đêm qua hầu như thức trắng. Hãy nhắm mắt lại thì cứ thấy cô gái bị thiêu cháy trong nhà. Hùng và Quân há hốc miệng ngạc nhiên, ba cặp mắt nhìn nhau. Thì ra đêm qua cả ba người bọn họ cùng mơ một giấc mơ y hệt như nhau, cũng cùng một mốc thời gian, cùng một bối cảnh, và cũng là một cô gái gặp nạn. Hắn ngồi im lặng nghe ba người đàn ông kể về giấc mộng đêm qua. Chợt cô nảy ra một ý định, bèn bàn với mọi người. Hay là chúng ta đi xem thầy đi, hoặc là mời thầy về xem. Chúng ta và cô ấy không có thù oán gì, em nghĩ cô ấy chỉ muốn hù dọa mọi người thôi. Nga gật đầu tán thành ngay. À, em cũng nghĩ như chị Hân đó, vẫn là mời thầy về nhà một chuyến. Nhưng mà biết tìm thầy đâu bây giờ? Anh yên tâm đi, để em gọi điện cho mẹ. Mẹ hay đi chùa chiền á, chắc ít nhiều cũng biết mà. Nói xong Nga móc điện thoại ra gọi cho mẹ. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Nga gật đầu li lẹ. Một lúc sau cô cúp máy, sắc mặt có tươi tắn hơn. Mẹ bảo cách đây hơn 3 cây số nè, có một ông thầy giỏi lắm, chuyên bắt vong gọi hồn, Hay là mình tới tìm thầy xem sao? Tất cả họ đều gật đầu đồng ý. Họ leo lên chiếc xe du lịch 16 chỗ, chạy theo hướng nhà ông thầy. Họ dừng xe trước một căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong một khu vườn cây ăn trái. Những tán chuối tươi tốt xanh che khuất gần như toàn bộ ngôi nhà. Người ta phải quan sát kỹ lắm mới nhìn thấy cánh cửa sổ sơn xanh. Họ thấy có một người đàn ông cầm nhôm, cầm gáo nước, đang tưới cho mấy chậu cây cảnh trước sân. Thấy có khách đến, người đó quay ra hỏi: các cô cậu tìm tôi có việc gì? Hùng bước đến trước đám đông, gật đầu chào hỏi. Dạ, cháu muốn trước thầy về nhà xem cho gia đình cháu một khỏe, có được không ạ? Tiền bạc cháu sẽ tạ lại hậu hĩnh. Người đàn ông sắp xỉ lục tuần, ông ta hạ thùng nước trên tay xuống đất, mời họ vào trong nhà. Muốn tôi giúp cũng được, xem ở đây thì tôi xem miễn phí, còn nếu trước đi xa thì phải trả công. Tôi mà đi là bỏ hết công chuyện ở nhà, chẳng làm được gì cả. Dạ, ông cứ ra giá, cháu không có ý kiến gì ạ. Miễn sao đuổi vong ma đó ra khỏi nhà cháu là được. Nga gật đầu đồng ý ngay. Nhà cô chẳng thiếu gì tiền bạc, chỉ cần làm xong việc này, mất bao nhiêu cô cũng chịu. Ông thầy ậm ừ, đứng dậy đi vào trong buồng thay quần áo, đem theo hộp đồ nghề, rồi đi ra xe. Họ quay trở lại nội đô, kế hoạch đi thăm lệ bị hoãn đi. Việc trước mắt là mong muốn trục xuất vong ma ra khỏi nhà. Vừa đặt chân vào ngôi nhà này, ông thầy đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, như có ngàn cây kim cắm xuyên qua não ông. Ông ấy định quay lưng bỏ đi, thì thấy chủ nhà năn nỉ quá, thì lại cố gắng ở lại. Vào đến trong phòng, ông bày biện vài ba thứ trong chiếc hộp đồ nghề ra chính giữa căn phòng. Đặt một khúc thân chuối trước mặt, để tí nữa cắm nhang. Ông xếp chân dưới mành chiếu khói, chút ba cây nhang châm lửa đốt lên. Kỳ lạ là đốt cỡ nào nhang cũng không cháy, mà có thì cũng chỉ bùng lên rồi tắt ngấm. Sang đến lần thứ tư, nhưng vẫn miễn cưỡng lóe lên rồi lại chợt tắt. Bây giờ thầy thở dài, cất ba cây nhang vào túi, gom hết những thứ vừa bày trong hộp ra, đeo nó lên vai, rồi đứng dậy quay ra cửa. Cô ấy không chịu để tôi gọi hồn lên. Oan hồn và gia chủ có duyên với nhau, nếu được thì xin giúp cô ấy đi. Nga nghe vậy thì nài nỉ: mong thầy giúp gia đình con chứ, bao nhiêu tiền con cũng chịu hết. Ông thầy xua tay, dứt khoát lắc đầu: vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là dông kia không chịu lên. Muốn giúp dông siêu thoát thì hãy lắng nghe xem dông cần cái gì. Cô ấy không muốn làm hại người trong nhà này, chẳng qua xuất hiện đường đột làm cho mọi người sợ thôi. Vậy con phải làm gì bây giờ? Ông thầy vừa đi vừa nói: muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Xin lỗi, tôi không giúp được cho các chị rồi. Cuối cùng họ đành để cho ông ấy đi. Nhang còn không cháy nổi thì làm sao gọi được vong lên. Ông thầy biết chắc vong chết oan nên cũng không làm mạnh tay, bởi vì người chết họ đã khổ lắm rồi. Đêm hôm ấy, ba người đàn ông lại mơ cùng một giấc mơ cũ. Giấc mơ mà cô gái chết cháy trong căn nhà. Lần này không chỉ có cô gái, mà họ còn thấy có một người đàn bà ăn mặc rất sang trọng, đứng xoay lưng với tầm nhìn của họ, chỉ tay năm ngón vào căn nhà mà quát lên: thiều chết nó đi. Ngay lập tức mấy gã kia cầm canh xăng đi xung quanh căn nhà mà tưới. Làm xong, bọn họ ném điếu thuốc đang cháy trên tay vào thẳng căn nhà. Tức thì lửa phừng cháy lên. Bà ta là ai và có liên quan gì tới vong ma này? Một đêm ác mộng lại trôi qua. Sáng dậy nhìn mặt ba người đàn ông héo úa, thiếu sức sống. Ba người phụ nữ chỉ biết nhìn nhau mà thương xót. Họ chưa muốn quay về Hà Nội vì không muốn bỏ bạn bè trong cái tình cảnh đặc biệt như thế này. Bởi vậy người ta thường có câu: bạn bè không cần nhiều, ít mà tốt là đủ. Ăn sáng xong, một mình Hùng lái xe đến tiệm nội thất, ông chủ tiệm thấy Hùng quay lại còn tưởng anh tiếp tục mua đồ. Hùng kéo ông chủ vào trong một góc khuất, liếc xung quanh nhìn, thấy quanh đây không có ai, anh mới yên tâm hỏi. Hôm nay tôi tới đây không phải để mua đồ, mà muốn hỏi ông về nguồn gốc xuất xứ của chiếc bồn tắm tôi mua hôm trước đó. Ông chủ ngạc nhiên nhìn cậu. Thế có chuyện gì sao? Hàng bị lỗi hả? Nếu bị lỗi tôi sẽ trả hàng cho lò gốm, để anh cậu cái mới mà. Không, nó không bị làm sao hết. Chỉ là... Hùng xua tay, bỏ dở câu nói. Anh đang nghĩ xem phải nói như thế nào với ông chủ để ông ấy tin là chiếc bồn tắm bị ma ám đi. Anh chắc chắn rằng nó đã bị ma ám, không thể nhầm lẫn được. Nhưng mặt khác, anh lại sợ ông chủ bị sốc, bởi ông ấy cũng chỉ là một người nhập hàng về bán mà thôi, chứ nào có phải người sản xuất ra đâu. Hùng trầm giọng nói nhỏ. Ông cứ nói cho tôi biết đi, chiếc bồn tắm đó, ông nhập ở đâu vậy? Ông ấy cười hề hề, sợ mất đi mối làm ăn khi thấy Hùng hỏi nơi sản xuất để tìm đến. Và như vậy, ông ấy còn mất đi cả một khách hàng VIP nữa. Cậu xem, tiệm nội thất nhà chúng tôi biết bao nhiêu đồ xịn, không thiếu thứ gì hết. Hàng nhập từ nhiều nơi, cậu hỏi như vậy làm khó tôi quá. Tôi đến đây không phải là để mua đồ, mà chỉ muốn ông nói cho tôi biết cái nơi sản xuất chiếc bồn tắm kia thôi. Có nhất thiết phải như vậy hay không? Cần chứ. Bởi vì nó liên quan tới mạng người đó. Là mạng người đó ông chủ à? Ông chủ tiệm nghe xong, há hốc mồm cứng họng, chẳng nói thêm được câu gì. Lặng lẽ rút chiếc khăn trong túi quần, đưa lên trán lau những giọt mồ hôi. Cậu nói cái gì? Án mạng ở đâu ra chứ? Trong lòng ông chủ tiệm vẫn còn nhiều hoài nghi về câu nói của Hùng. Nhưng nghe nói đến án mạng, ông lại tỏ ra sợ hãi. Hùng tiến tới trước mặt ông, ghé sát vào tai thì thầm. Có đúng là ông không biết gì không? Về cái hồn ma trong bồn tắm đó, nó rất là đáng sợ. Nó đã làm cho vợ của bạn tôi bị thương, cô ấy phải đi cấp cứu trong bệnh viện rồi. Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết thiệt đó. Ông bảo mình không biết, sao trán lại đổ mồ hôi nhiều như thế kia? Hay là ông đang lo sợ điều gì hả? Hùng nhận thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của ông chủ tiệm. Sắc mặt ông ấy cũng biến sắc, song anh vẫn bình tĩnh nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Có điều mỗi câu nói của anh như mũi tên đâm thẳng vào tim đối phương. Tôi không biết thật mà, chỉ là hơi sợ khi nghe cậu nhắc tới nó thôi. Đến lúc này ông chủ tiệm không thể im lặng sau sự hoài nghi của Hùng được, đành nói ra hết tâm can của mình. Ông ấy bảo hôm mới nhập cái bồn tắm này về, đêm nào ông cũng mơ thấy một giấc mơ y hệt như nhau. Một căn nhà cháy, một cô gái gào thét trong biển lửa, cùng một người đàn bà không rõ mặt mũi ra lệnh cho đám đàn em thiêu chết cô gái đi. Nghe ông ấy kể thì Hùng đoán ông chủ tiệm cũng chỉ là nạn nhân. Muốn biết thực hư như thế nào, cần tìm đến nơi làm ra nó. Như lời ông thầy đã dặn, muốn gỡ được chuông, cần tìm người buộc chuông. Ông chủ tiệm cũng nghe Hùng kể lại những sự lạ xảy ra trong nhà mình sau khi mua chiếc bồn tắm vậy. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định ngày mai sẽ tìm xuống xưởng gốm một chuyến. Trời đã tối mịt, Hùng trở về nhà sau khi ghé bệnh viện thăm Lệ. Tinh thần cô ấy hôm nay khá hơn rất nhiều. Bác sĩ bảo vết thương trên đầu không sao, trong não cũng không có máu động, ngày mai có thể xuất viện. Lệ một mực từ chối quay lại nhà Hùng, cô sợ rằng sẽ nhìn thấy những thứ ám ảnh kia một lần nữa. Nếu là như vậy, cô thà quay về Hà Nội ngay trong đêm. Để làm dịu lại nỗi sợ hãi của cô, Hùng đặt một phòng khách sạn cho hai vợ chồng người bạn ghé nghỉ ngơi. Chờ mọi chuyện sáng tỏ, họ sẽ quay về Hà Nội. Thấy chồng có vẻ mệt mỏi, Nga bước tới hỏi. Anh ổn chứ? Khi nãy em định đón con về nhà, nhưng mà mẹ không có đồng ý. Mẹ bảo để cháu lại cho đến khi nào giải quyết xong chuyện này á. Anh à, hay là mình báo công an? Hùng cởi chiếc áo sơ mi trên người, vừa hỏi vợ. Mọi người đâu cả rồi em? Dạ đang ngoài vườn á. Trong nhà ngột ngạt quá, cho nên mọi người ra đó hóng gió. Ngày mai anh với ông chủ tiệm nội thất tìm xuống sườn gớm một chuyến. Em cũng biết rồi, làm việc với bên công an họ cần bằng chứng. Dù sao đó cũng chỉ là những giấc mơ thôi, mà giấc mơ thì làm sao họ tin mình được. Nga mở tủ lấy quần áo cho chồng, hối anh đi tắm. Cô cảm thấy Hùng nói như vậy cũng đúng, ai lại đi tin vào những giấc mơ. Hơn nữa khoa học chưa khi nào công nhận những điều tâm linh là thật. Về việc Lệ bị ma hù té ngã ở cầu thang, nếu báo công an, họ cũng chỉ kết luận rằng cô té do trượt chân. Bởi khi đó, Lệ vừa bước ra từ phòng tắm, có thể do chân cô còn ướt. Trời càng về khuya, cảnh vật càng trở nên tĩnh lặng. Bầu không gian lặng ngắt bao trùm xuống cả căn nhà. Trong không gian tĩnh lặng đó, người ta vẫn cứ nghe thấy những tiếng nước chảy róc rách. Chắc hẳn là phải gần lắm mới nghe tiếng như thế. Thế nhưng mà nó lại ở cách khá xa gian phòng của hai vợ chồng Hùng. Hùng trằn trọc mãi chẳng sao ngủ được. Anh nghiêng bên này, vặn bên kia, rồi đôi tai đưa lên bịt lấy lỗ tai, cản lại tiếng nước chảy bên kia vọng tới. Nhưng càng cố gắng ngăn cản âm thanh đó thì tiếng nước chảy lại càng rõ, càng to. Hùng ngồi bật dậy, anh bực dọc vò đầu bứt tóc, miệng lẩm nhẩm câu gì đó rồi tuột xuống khỏi giường. Anh đi ra khỏi phòng, cố gắng mở then cửa thật khẽ, sợ vợ thức giấc. Tiếng nước chảy phát ra từ cái buồng xông hơi, làm cho Hùng lấy hết can đảm phải đi tới đó. Anh nghĩ rằng phải gặp cô ấy một lần, nói chuyện cho rõ, thay vì cứ trốn tránh. Phía sau cánh cửa là một thế giới quái dị, một cảnh tượng hãi hùng đập luôn vào mắt anh khi hai cánh cửa vừa mở bung ra. Cái gì như thế này? Hùng đột nhiên kêu lên đầy khiếp sợ. Tai anh nghe thấy những âm thanh như ma gào quỷ trú vẳng lên từ lòng đất. Kỳ thực câu nói của anh đã bị chìm nghiễm trong những tiếng móng tay cào vào da thịt sồn sột và cả tiếng bớt nước lên người để tắm gội. Đèn trong phòng lập lòe buộc tắt đi, chốc chốc lại miễn cưỡng lóe lên. Trước mắt anh, một cô gái khoác trên mình bộ da đen nhẽm, đóng thành từng mảng như bộ hóng. Cô ta dùng tay bớt nước lên người kỳ cọ, tay còn lại cài những cái mảng đen đóng thành vẫy trên cơ thể, để lộ ra những vết da đỏ hỏn. Bất thình lình cô ta quay mặt lại nhìn Hùng, ánh mắt tràn đầy sự thống khổ, như thể muốn nài nỉ anh giúp mình gỡ đi những cái mảng da cháy xém đó. Chắc hẳn rằng trước khi chết, cô ấy đã rất đau đớn, trên cơ thể còn xuất hiện những vết nứt đang rỉ máu tươi. Trong nháy mắt, cảnh tượng kinh hoàng kia biến mất khỏi mắt anh, nhưng nó đã động lại trong tâm trí, khiến lớp da gà trên người anh nổi lên cuồn cuộn, tóc gáy dựng đứng, xương sống lạnh buốt đi. Biết chắc là cô ấy chỉ hù dọa mình, Hùng cố gắng thốt lên thành tiếng. Cô à, cô cần tôi giúp gì thì cứ nói ra, làm ơn đừng xuất hiện trong nhà tôi nữa, có được hay không? Vòi nước đang chảy thì bỗng tự tắt, giống như được ai đó khóa lại. Hùng thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ câu nói của mình lại tác động được đến hồn ma, khi nãy anh còn xém chút tiểu cả ra quần nữa. Trong bồn tắm vẫn đầy nước, Hùng bước đến định thò tay mở van để nước trong bồn chảy đi. Nhưng vừa đến nơi, anh lại trùng mình khi nhìn thấy trên bề mặt nước nổi lềnh phềnh những lớp mùn than đen bóng, xen lẫn là cả mỡ người nổi váng trên bề mặt, bám cả vào thành bồn. Hai chân anh khựng lại, muốn bỏ chạy cũng không thể, mà thò tay vào mở van cho nước rút cũng không dám, chỉ sợ lớp mỡ người kia bám vào thai mình. Hồn ma như đọc được suy nghĩ đó của anh, và nước liền tự động mở ra, cuốn trôi hết những lớp bầy nhầy và cả mùn than xuống ống thoát nước. Cuối cùng thì hai con ngươi mắt chui tọt xuống đường ống thoát nước, tạo ra âm thanh ọng ọc, nghe ớn cả ốc ác. Nước vừa rút hết đi, bóng đèn trong phòng cũng sáng trở lại. Nó không còn chớp nháy như khi nãy nữa. Trên thành bồn hiện ra một hàng chữ viết lằn ngoằng bằng son môi đỏ chót: Nguyễn Thị Thơm. Nhưng rất nhanh cũng đã lập tức trôi đi hết. Hùng thở hắt ra một hơi, anh quay về phòng ngủ một giấc cho tới sáng mà không hề gặp phải cơn ác mộng như mọi hôm. Ông chủ à, mình đi thôi. Từ đây xuống sườn gốm á, cũng mất gần nửa ngày trời đó. Ông chủ tiệm từ trong nhà bước ra, rồi khẽ gật đầu. Được rồi, cậu chờ tôi một lát. Trời vừa sáng, Hùng quên luôn bữa ăn sáng do vợ chuẩn bị. Cậu dặn mọi người ở nhà cẩn thận, một mình xuống gara lấy xe lái đến đón ông chủ tiệm nội thất đi cùng. Bầu trời hôm nay lạ lắm, nắng cũng không mà mưa cũng không, nhưng rất là oi bức. Mãi gần tới trưa, họ mới tới làng nghề truyền thống. Nơi đây đâu đâu cũng là lò gốm sứ, được các hộ kinh doanh bày bán la liệt, cốt là để cho du khách ghé tham quan, cũng là để quảng bá cho sản phẩm mình làm ra. Trong làng gốm nổi bật nhất vẫn là xưởng gốm của ông Tân. Chẳng biết tổ tiên nhà ông mấy đời làm đồ gốm, nhưng đến đời ông Tân thì kinh tế phát triển hẳn lên. Ông Tân không chỉ là một thợ làm gốm lành nghề, mà còn được mọi người biết đến là một thương gia nổi tiếng. Trong những thương vụ đưa sản phẩm đồ gốm đến các nước phương Tây, nhà ông có hai người con trai và một người con gái. Cô con gái đã theo chồng về Sài Gòn sinh sống, còn hai cậu con trai thì nối nghiệp cha mình. Họ đều đã yên bề gia thất. Trời ơi, anh Hoàng lâu lắm mới gặp anh nghe. Bấy lâu nay anh với gia đình vẫn khỏe chứ? Ông Tân được thông báo trước sẽ có khách tới thăm xưởng, cũng vừa là khách hàng thân quen lâu năm. Ông Hoàng vừa bước xuống, vội lao tới bắt tay ông Tân, bổ vào vai hỏi han trò chuyện. Sau khi trao đổi công việc xong, Hùng xin phép đi thăm xưởng một vòng. Người đưa họ đi tham quan không ai khác mà chính là ông Tân. Lúc đi ngang qua lò gốm, Hùng đột nhiên khựng lại trước một cái lò đất bỏ hoang. Anh nhìn trân trân vào đó, cũng không biết là mình đang muốn nhìn cái gì, nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi nó được. Bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho anh so vai rùng mình mấy cái. Chỉ đến khi người đàn ông tầm ngoài 30 đi tới, lên tiếng hỏi, thì anh mới giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Anh Lai, lò này tạm thời ngưng hoạt động rồi. Nếu anh muốn tham quan thì mời anh qua bên kia. Hùng mừng thầm trong bụng, anh còn không biết phải hỏi chuyện ai, thì may thầy có một người đàn ông tới bắt chuyện. Tôi đến đây vừa là để tham quan, vừa là để tìm người. Cậu làm ở đây lâu chưa? Tìm người hả? Mà anh muốn tìm ai? Tôi làm ở đây gần 4 năm rồi. Tôi muốn tìm cô Thơm, Nguyễn Thị Thơm. Chẳng hay cậu có biết cô Thơm hay không? Nghe Hùng nhắc đến cái tên đó, người đàn ông lập tức thay đổi sắc mặt. Trong đôi mắt kia hằn lên sự bối rối, song vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, rồi đáp: Cô Thơm à? Thơm thì trong xưởng này có nhiều người tên Thơm lắm. Không biết anh muốn tìm cô Thơm nào mới được chứ? Là Nguyễn Thị Thơm, là người tôi cần tìm đó. Bước chân của anh ta chậm lại, hai bàn tay tự nhiên bỗng gượng ép, siết chặt thành nắm đấm. Cử chỉ của anh ta không qua được cặp mắt nhanh nhạy của Hùng. Chỉ có điều Hùng thắc mắc, người này và cô Thơm kia có quan hệ gì với nhau, mà khi anh nói ra họ tên cô ấy, sắc mặt anh ta bối rối chuyển sang sợ hãi. Không lẽ người này quen biết với cô gái Nguyễn Thị Thơm thật sao? Không, tôi không quen cô ta. Ở đây cũng không có ai tên Nguyễn Thị Thơm như anh nói hết á. Có chăng chỉ là trùng tên các họ thôi. Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho anh rồi. Nói xong anh ta bỏ đi, không kịp để Hùng nói một câu cảm ơn. Bước chân của anh ta có phần vội vã, mà không biết là vội vã vì điều gì. Mất cả buổi chạy xe, cuối cùng chẳng tra ra được gì. Ngồi trên xe quay lại thành phố, Hùng cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt, về lời nói và cũng như là cử chỉ của gã công nhân trong xưởng gốm. Rõ ràng cái tướng đi vội vã của hắn ta và cả ánh mắt đã bán đứng hắn. Nhưng anh chỉ là một người bình thường, lấy quyền hành gì để tra khảo. Ông chủ tiệm thấy Hùng lái xe lặng thinh không nói gì, bèn thở dài. Cậu không sao chứ? Có tra ra được cái gì hay không? Vẫn chưa được gì. Nhưng mà tôi nghĩ cả công nhân đó đáng nghi lắm. Lúc đầu hắn hỏi tôi tìm ai, nhưng mà sau khi tôi nhắc đến họ tên cô gái đó thì hắn trả lời qua quyết rồi bỏ đi. Phía ông Tân thì tôi nghĩ là ông không biết thật. Bởi vì ông ấy là một ông chủ lớn, có tới mấy cái xưởng gốm, công nhân thì lại nhiều. Người vào xin việc rồi người nghỉ việc ra vô cứ như cơm bữa, làm sao biết hết được. Chưa kể là ông ấy còn có cả vợ và hai cậu con trai quản lý giùm nữa. Lời của ông chủ cửa hàng nói quả không sai. Hùng lại đặt ra một giả thuyết khác. Cô gái kia chắc chắn có quan hệ mờ ám gì đó với ông Tân, hoặc là một trong hai cậu con trai. Và để vợ bọn họ phát hiện chồng mình ngoại tình nên đã cho người xử cô ta. Nhưng đó chỉ là giả thuyết. Anh không muốn nghị oan, đổ tội xấu cho người khác mà không có chứng cứ. Mọi chuyện thực hư như thế nào vẫn là phải chờ kết quả. Hay là chúng ta báo công an đi, cung cấp cho họ cái tên, rồi nhờ họ tìm lai lịch cô gái. Biết đâu có công an giúp sức thì oan khuất của cô ấy cũng làm được sáng tỏ hơn. Lời của ông chủ tìm lại nói, bây giờ cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Cô gái hiện hồn về chỉ để hù dọa người ta và xin đưa cô ấy về nhà, chứ nào có kể mình bị người ta giết như thế nào. Hùng thở hắt ra một hơi rồi gật đầu. Tôi cũng định làm vậy. Tôi cũng đồng ý. Bỏ thời gian ra để giúp đỡ một người quá là không thẹn với lòng cậu Hùng hả? Ông chủ tiệm cười hề hề, đập tay vào vai cậu. Lời ông vừa dứt thì đột nhiên bên phía cửa xe chỗ Hùng ngồi lái vang lên một tiếng chát chúa. Cả hai giật mình nhận ra có hai gã chạy xe máy phân khối lớn vừa ném đá vào cửa kính. May thay xe của Hùng là loại xe tốt, lực ném không đủ mạnh cho nên kính xe chỉ bị nứt chứ không vỡ đi. Do giật mình cho nên Hùng mất tay lái, chiếc xe chao đảo một lúc mới lấy lại được thăng bằng. Ông chủ tiệm ngồi bên cạnh mặt tái mét hỏi: Bọn chúng là ai vậy? Có thù hằn gì với cậu sao? Tôi không biết nữa, trước giờ tôi đâu kết thù dai chứ. Vậy tại sao chúng lại muốn hại chúng ta? Bọn chúng là ai mới được? Bám chắc đi, bọn họ lại tới kìa. Chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt, như là đang chạy đua với chiếc mô tô bám sát phía sau đuôi. Thật ra là anh đang cố cắt đuôi bọn chúng. Tiếng động cơ vang lên inh ỏi, tiếng còi xe rú lên liên tục. Hai gã chạy mô tô áp sát sau đuôi xe, dùng búa đinh đập vào cửa xe. Lần này cú đập khá mạnh, làm cho kính xe bể vỡ ra. Hùng hối ông chủ tiệm: Bấm chắc chưa? Cậu Hùng à, bọn chúng muốn dồn chúng ta vào chân tường. Cái lũ khốn này chúng là ai chứ? Tôi không biết nữa, nhưng mà trong tình hình này thì ông phải tin tôi. Ngồi cho vững, không quản sợ. Ông có gia đình, tôi cũng có gia đình. Tôi thề không để cho chúng ta phải bỏ mạng nơi đây, và sẽ đưa ông về nhà an toàn. Được rồi, tôi tin cậu. Bọn chúng chuẩn bị áp sát phía đầu xe, tính đập tấm kính chỗ Hùng ngồi. Thấy chúng vừa mới nhôi lên ở phía trước, Hùng vội bẻ vô lăng, hất văng chúng sang một bên. Nhận thấy Hùng đang đáp trả, hai gã thanh niên kia nhanh chóng né kịp được. Chỉ còn gần chục km nữa, xe sẽ vào đến đường lớn. Chắc chắn đường sẽ đông, vì nó nằm trong khu dân cư, đông đúc người qua lại. Bây giờ Hùng mới sực nhớ ra cần gọi điện báo cảnh sát cầu cứu. Khi nãy đang trong tình thế cấp bách, cậu quên phén đi cái chuyện này. Ông chủ tiệm là người gọi. Báo xong thì ông ấy khẽ cười đắc ý, nói với Hùng: Nè, chẳng may chúng ta bị đám người kia sát hại trước khi cảnh sát tới, tôi cũng mãn nguyện. Chẳng gì khi chết có một tri kỷ như cậu ở bên, tôi cũng bớt buồn đó. Hùng gắt lên, muốn lấn át đi cả tiếng động cơ đang rú lên. Trời ơi, ông đảm nhảm cái quái gì. Tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Tôi đã hứa sẽ đưa ông về nhà an toàn rồi mà. Ừ, thì tôi nói trước vậy, chứ lỡ nằm một chỗ rồi nói không có được nữa, cậu thông cảm nghe. Lần này gã ngồi sau xe máy rút mã tấu ra. Cái mã tấu sắc bén đến độ chỉ cần lướt nhẹ qua một vật gì đó cũng cắt đứt được. Hắn áp sát cửa xe, chém liên tiếp vào cửa. Chiếc xe của Hùng thoáng chốc bị bọn chúng làm cho tàn tạ. Hùng tức giận ngồi trong xe mà hét lớn: Con mẹ nó, cái lũ điên này. Kính xe vỡ toang ra, để lộ một mảng trống, gió thổi tóc vào. Khi cây mã tấu trong tay gã kia định thọc vào lỗ hổng chém lìa tay của Hùng, thì đột nhiên gã lái mô tô mắt trợn tròn lên, hét lên như ma ám. Khi thấy phía trước xe của bọn chúng có một cô gái bận trên người một chiếc váy trắng muốt, tóc tai xõa rũ rượi, đang chậm chậm băng ngang qua đường. Khoảng cách giữa cô ấy và chiếc xe không quá 5 mét. Do vận tốc chạy quá nhanh nên gã ta thắng một cách gấp gáp. Chiếc xe đâm thẳng vào người cô gái, khiến cho đầu xe quay vòng tròn giữa đường. Cây mã tấu trên tay gã ngồi sau cứa một nhát sắc lẹm sâu bên đùi, sâu đến nỗi hở ra cả một khúc xương đùi và lớp thịt mỡ trắng hiếu. Bọn chúng ngã chỏng chơ dưới đường, cái nón bảo hiểm cũng không cứu được bọn chúng. Chúng thét lên một tiếng, giãy đành đạch dưới đất, học máu mồm ra mà chết tức tưởi. Đầu của gã cầm lái nát bét do chiếc bảo hiểm bị vỡ tan. Gã còn lại thì bị mã tấu cắt vào chân, chỉ còn liền mỗi khúc xương trắng. Gã đó cũng chết thảm không kém gì đồng bọn của mình. Không chỉ bị thương ở phần chân mà hắn còn bị vỡ ngực dẫn đến tử vong. Hùng vội thắng xe thời cấp. Anh không hiểu vì sao hai gã kia gặp nạn đột ngột trong khi đoạn đường này vắng tanh. Người dân trong vùng nghe đồn ngoài đường có tai nạn, họ tò mò chạy tới vây kín để xem. Một lúc sau, cảnh sát cũng tới nơi. Hùng và ông chủ tiệm kể lại toàn bộ sự việc. Lúc xảy ra tai nạn, họ còn định chém anh, và khoảng cách giữa hai xe vẫn đủ an toàn nếu như họ không có ý định giết người. Tuy nhiên, chỉ hai gã kia mới trông thấy được cô gái đó. Số người còn lại không một ai nhìn thấy cô băng qua đường, kể cả Hùng và ông chủ tiệm. Hai người được mời về sở cảnh sát để lấy lời khai. Người ta thương tình hai gã giang hồ chết thảm, lấy mảnh chiếu ra đẩy hai cái xác, cắm nén nhang cho người đã khuất. Cùng kể lại toàn bộ sự việc về chiếc bồn tắm cho cảnh sát nghe. Cả ông chủ tiệm cũng kể như vậy. Nếu có một mình Hùng nói ra điều này thì cảnh sát sẽ bảo Hùng là bịa đặt, là mê tín. Nhưng đến hai người khác nhau cùng nói khiến cho họ phải suy nghĩ. Cái tên Nguyễn Thị Thơm được cảnh sát điều tra. Họ tới tận nhà cô gái ở dưới quê để hỏi han. Khi tới nơi, chỉ gặp một bà cụ già, cũng chính là mẹ của cô gái. Bà khóc rất nhiều vì nhớ con. Bao ngày nay khi không thấy con gái liên lạc vậy, tâm trạng của bà khi nào cũng bồn chồn, ruột gan xoắn vặn cả lên. Bà bảo tháng trước con gái bà được bạn bè rủ đi làm ăn xa. Vì gia cảnh quá khó khăn, mẹ lại đau ốm liên miên, cô xin phép mẹ cho mình theo bạn đi làm ăn. Bà đành để cho con gái duy nhất rời xa khỏi vòng tay của mình. Trước khi tiễn con đi làm, bà còn dặn đi dặn lại con gái, khi nào đến nơi nhớ gọi điện về kẻo bà lo. Hôm tuần đầu Thơm có gọi về nhà cho bà 2 lần. Đến tuần thứ 2 trở đi thì bà không thấy cô gọi về nữa. Hôm bà định báo công an, nhưng hôm đó có cô bạn của con gái ở gần nhà về chơi. Bà qua hỏi thì cô ấy bảo nhỏ Thơm vẫn khỏe. Do chưa có lương, điện thoại lại không có nên không tiện liên lạc về. Còn cô ấy về nhà là phụ mẹ làm đám giỗ cho cha, tiền bạc đi lại phải tạm ứng quản lý xưởng. Bà đâu ngờ rằng chuyến đi đó là chuyến đi định mệnh. Con gái của bà bị người ta sát hại 2 tuần rồi. Thơm sẽ mãi mãi không còn về nhà được nữa. Và khi thành hồn ma, cô vẫn đau đáu muốn được về nhà đoàn tụ với mẹ. Ngày sau có cuộc gặp mặt với mẹ của cô Thơm xong, cảnh sát đã có mặt tại làng gốm. Nơi họ đến không đâu khác chính là xưởng gốm nhà ông Tân. Họ mời tất cả người trong xưởng lên phòng lấy lời khai lần lượt từng người. Đến lượt cô bạn thân của nạn nhân thì mặt mày cô ta lập tức biến sắc đi. Qua đấu tranh và vận động mọi người có liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Cô bản thân quỳ mọp xuống đất, hòa khóc nức nở. Cô ta nhìn chăm chăm vào người đàn bà ăn mặc sang trọng, ngồi bên cạnh cậu con trai lớn của ông Tân, kể lại sự việc trong tiếng nấc. Cô ta kể rằng ngay sau khi hai người được nhận vào xưởng gốm làm việc, thì Thơm lọt vào tầm ngắm của cậu hai nhà này. Do đã có vợ con đệ huệ, cậu hai nhà này không dám công khai mình thích Thơm, mặc dù hắn rất ngưỡng mộ nhan sắc của cô. Biết cô bạn thân của Thơm là loại phụ nữ ham tiền, hắn cho cô ta 5 triệu, bảo cô ra rủ Thơm tới chỗ vắng, nơi mà hắn đã sắp xếp đủ mọi thứ, xong việc thì còn thưởng thêm. Do chưa bao giờ cầm được một số tiền lớn tới như vậy, gia đình lại đang hối thúc gửi tiền lương về làm đám giỗ cho cha. Cô ta không nghĩ tới hậu quả sau này, liền gật đầu đồng ý, bán đứng cả bản thân của mình. Chúng lừa Thơm tới một căn nhà vắng cách xa chỗ làm việc. Do quá tin lời bạn, Thơm không nghi ngờ gì. Chỉ đến khi cô biết mình đã bị lừa, rơi vào con yêu râu xanh thì đã quá muộn màng. Hắn trói chân tay cô lại, nhét dẻ vào miệng, đặt cô nằm trên chiếc giường tre ộp ẹp, lột hết quần áo mà hãm hiếp cô, cho tới khi cô chỉ còn thôi thấp thở. Tất cả sự việc cô ta đứng bên ngoài chứng kiến hết, nhưng tiền cầm trong tay rồi, cô ta không hề thấy động lòng trước cảnh tượng đau thương của bạn mình. Hắn hãm hiếp Thơm xong thì vợ của hắn ta và mấy gã đàn em kéo tới. Vợ của gã nổi tiếng là một hoàng thư, lòng dạ bên trong khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp. Cô ta quá tức giận, sai người cởi trói cho Thơm, cho người mặc đồ cho cô, tạt nước cho cô tỉnh. Ban đầu cô vợ chỉ định dạy cho Thơm một bài học để hả dạ thôi, nhưng Thơm căm phẫn trước hành động thú tính của gã chủ đã cướp đi đời con gái của mình. Thơm gắng sức mà gào thét kêu cứu, còn bảo rằng nếu thoát ra được sẽ báo công an. Cơn tức giận trong lòng người vợ dâng trào lên, cộng thêm cả máu ghen tuông đang nổi lên cuồn cuộn, ả ta nhẫn tâm cho người tạt xăng căn nhà, nhốt Thơm ở bên trong rồi châm lửa đốt. Tưởng đâu sau khi Thơm chết, xương cốt cô sẽ nằm trong đống tro tàn. Thế nhưng ả ta lại sai người đi lượm xương cốt cô về, cho vào máy xay công nghiệp, tán xương ra thành bột mịn, trộn vào mẻ đất sét hảo hạng, làm ra chiếc bồn tắm có 102. Sau khi sản phẩm hoàn thành, nó thành công và đẹp hơn mong đợi. Cô ta bịt miệng cô bạn thân của Thơm bằng cách cho tiền, vừa đấm vừa xoa, vừa hù dọa, bảo rằng nếu để lộ chuyện này ra ngoài, không chỉ cô ta sẽ có kết cục như Thơm, mà ngay cả đến những người nhà ở quê cũng chịu chung số phận. Đâm lao thì phải theo lao, cô ấy liền gật đầu đồng ý và được cho ở lại xưởng gốm tiếp tục làm việc dưới tai mắt của cô con dâu hoạn thư của ông chủ. Còn gã chồng, sau khi thỏa mãn xong, hắn phó mặc cho vợ mình làm điều ác, bởi hắn biết cô ta yêu mình, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, kể cả thu dọn bãi chiến trường do hắn bày ra. Hơn cả là việc cô ta sợ mất đi danh chức làm dâu cả của nhà này, sợ hắn bỏ mình để lấy người vợ khác. Như vậy thì chỉnh gạo trong tay sẽ rơi vào người đàn bà khác, cô ta không cam lòng. Các người thật là khốn kiếp mà, mấy người là quỷ chứ không phải là con người nữa. Đó là câu nói Hùng dành cho họ. Vợ chồng ông Tân cúi đầu xuống, không thốt nổi ra một lời. Cặp vợ chồng thú tính và cả cô bạn của Thơm bị bắt giữ ngay sau đó. Họ sẽ nhận bản án xứng đáng cho tội danh của mình. Sự việc lần này gây ra cú sốc rất lớn cho gia đình ông Tân và nỗi bàng hoàng cho cả vùng người dân nơi đây. Họ sốc vì con trai và con dâu gây ra chuyện động trời, thì mẹ của Thơm sốc khi biết con gái của mình nay không còn trên cõi đời nữa. Hùng chở chiếc bồn tắm đến tặng lại cho mẹ cô Thơm. Bà ôm nó vào lòng mà khóc nghẹn. Bà muốn chết đi, vẫn không thể tin con gái của mình đã chết rồi. Đám bạn của Hùng và cả vợ chồng ông chủ tiệm cũng tới để chia buồn. Trước khi ra về, Hùng quay lại nhìn căn nhà một lượt. Anh chợt thấy có bóng dáng lờ mờ của một cô gái đứng nép mình bên ô cửa sổ, nhìn họ, trên môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cô cũng được về với mẹ. Lần này về, mãi mãi cô sẽ không phải xa mẹ mình nữa. Mặc dù bà chỉ ôm được xương cốt lạnh lẽo của con gái vào lòng, nhưng bà vẫn cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy được con. Tối nay trong căn biệt thự hoa lệ, ánh đèn trong vườn lung linh sáng. Hồng cùng đám bạn ngồi quây quần bên nhau, nhâm nhi ly rượu vang, thưởng thức những món ăn yêu thích. Khi tiệc sắp tàn, Hồng nhận được điện thoại của ông chủ tiệm. Ông ấy bảo rằng sẽ bù cho cậu chiếc bồn tắm mới và sẽ cho người chở đến vào ngày mai. Trời càng về đêm, gió thổi mát lộng. Khi đám bạn đang say giấc trong phòng, thì Hùng nắm tay vợ đi vào trong vườn. Họ cùng nhìn ngắm căn nhà tâm huyết của mình, vừa nở nụ cười mãn nguyện. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bồn tắm ma ám của tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.